Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, lạnh băng đen nhánh huyền vũ trong hồ, 100 nhiều cụ trầm mặc hình người hắc ảnh nằm ở đáy hồ. Theo dòng nước vận động dần dần lâm vào đáy hồ nước bùn. Gió đêm thổi qua mặt hồ, tạo nên từng đợt gợn sóng, ai cũng không thể tưởng được tại đây đáy hồ hạ có một cái trăm người hố. Đường Mạch đứng ở bên hồ nhìn thoáng qua, hoàn toàn nhìn không tới đáy hồ bộ dáng. Hắn thu hồi tầm mắt, Tiêu Quý Đồng nói, Phó tiên sinh đoán được không sai, kia đáy hồ hạ ước chừng có 102 cá nhân. Trong đó có 4 người là Nam Kinh Tổ thành viên, còn có 98 là từ nơi khác tới nhập cư trái phép khách. Cùng với mặt khác Nam Kinh người chơi. Một giờ trước chúng ta công lược tổ cùng Nam Kinh tổ ở công viên cửa hội hợp dừng một chút. Hắn bổ sung nói, là ta an bài, chúng ta binh chia làm 2 đường. Một đội hướng Tây kiểm tra mỗi cái rác rưởi xử lý trạm. Một đội hướng Đông, cuối cùng ở chỗ này tập hợp, cùng đi Tân Nhai khẩu phụ cận rác rưởi xử lý trạm Money bởi vì nơi đó khẳng định sẽ có một hồi ác. Chiến, mỗi cái rác rưởi xử lý trạm phụ cận đều khẳng định có người mai phục. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đường Mạch đem chính mình cùng Phó Văn Đoạt vừa mới ở Tân Nhai khẩu bên kia đụng tới sự nói ra. Ít nhất có 50 cá nhân mai phục tại rác rưởi xử lý trạm phụ cận cao lầu. Ra tay có 5 đến 60 người. Không ra tay không biết có bao nhiêu người, Tiêu Quý Đồng nói. Cho nên chúng ta mới muốn trước tiên hội hợp. Nhưng ta cũng không có nghĩ đến, khi chúng ta đi vào Huyền Vũ Hồ kiểm tra cuối cùng một cái rác rưởi xử lý trạm khi, đã sớm đã có tam đội nhập cư trái phép khách mai phục tại nơi này. Nếu bình thường đụng tới nhập cư trái phép khách mai phục, đối phương nhìn đến chúng ta người nhiều cũng không sẽ tùy tiện ra tay. Nhưng này mấy cái nhập cư trái phép khách không giống nhau. Bọn họ đến từ cùng cái thành thị. Tựa hồ đã sớm nhận thức, là một cái đại hình tổ chức, cho nên ở chỗ này, chúng ta cùng bọn họ động thủ Tiêu Quý Đồng khoa tay múa chân một chút đại khái khu vực. Tại đây tòa trên đảo, đối phương 29 người, chúng ta tổng cộng 22 người, bọn họ thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta vẫn là chiếm cứ thượng phong, Phó Văn Thanh thông quan trò chơi hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nếu không có cái kia hố cha, rác rưởi nhóm nhìn chăm chú. Nam Kinh tổ cùng công lược tổ người chơi sẽ ở đánh bại đám kia đánh lén bọn họ nhập cư trái phép. Khách sau, an toàn mà rời đi nơi này. Nhưng mà, không có nếu, đường Hắc Tháp thông báo Phó Văn Thanh thông quan tin tức sau. Toàn bộ Nam Kinh bên trong thành, 6 thành trở lên nhập cư trái phép khách đều bắt đầu tìm kiếm hắn thân ảnh. Vừa lúc ở Huyền Vũ khu phụ cận nhập cư trái phép khách, liền thuận lợi phát hiện hắn, tiếp theo đó là một hồi trời đen kịch chiến đấu, Đường Mạch đứng ở này phiến mềm mại bùn đất thượng, hắn hoàn toàn tưởng tượng không ra nửa giờ trước nơi này đã xảy ra như thế nào một trận ác đấu. Nhưng vô luận như thế nào, trận chiến đấu này kết cục là Nam Kinh tổ tổn thất 4 cái tinh nhuệ, 90 nhiều người chơi vĩnh viễn táng thân đáy hồ. Đường Mạch nhắm mắt lại, hắn nghĩ đến, ngươi vừa rồi nói, không chỉ là nhập cư trái phép khách, còn có Nam Kinh người chơi. Bọn họ vì cái gì muốn đi theo công kích các ngươi? Này đối bọn họ cũng không có cái gì chỗ tốt. Tiêu Quý Đồng nghe Đường Mạch nói. Lộ ra một nụ cười, Đường Mạch nhìn vẻ mặt của hắn, thanh âm đột nhiên dừng lại, hắn ý thức được cái gì? Một lát sau, hắn hỏi. Các ngươi hiện tại góp nhặt nhiều ít huy chương. Tiêu Quý Đồng, tổng cộng 156 cái huy chương, bao gồm Tiểu Thanh vừa rồi dùng hết kia một bộ huy chương. Chỉ có 8 bộ hoàn chỉnh huy chương, Đường Mạch trầm mặc không hề mở miệng. Nhập cư trái phép khách công kích Nam Kinh tổ thành viên. Là bởi vì bọn họ vừa mới trải qua quá một hồi chiến đấu. Bị thương, nhập cư trái phép khách muốn bắt trụ Phó Văn Thanh. Từ hắn trong miệng hỏi ra thông quan trò chơi chính xác phương pháp. Đồng thời giết Nam Kinh tổ thành viên, còn có thể được đến bọn họ huy chương. Bọn họ tới Nam Kinh đã giết vô số người. Ở bọn họ trong lòng, Nam Kinh người chơi xác thật trình độ so thấp, cho nên cũng không đem Nam Kinh tổ người chơi đương hồi sự. Đây là nhập cư trái phép khách công kích Nam Kinh tổ người chơi nguyên nhân. Kia Nam Kinh người chơi khác đâu? Đường Mạch tầm mắt nhìn về phía Tiêu Quý Đồng phía sau. Cái kia thường xuyên đi theo Xài Vinh bên cạnh tuổi trẻ nữ nhân lạnh một khuôn mặt. Nơi nơi đi lại, cấp chính mình đồng đội chữa thương. Hẹp hòi trên đảo nhỏ, Nam Kinh tổ cùng công lược tổ các người chơi lẳng lặng mà nằm trên mặt đất. Đại đa số bị trọng thương. Giết những người đó, có thể được đến rất nhiều huy chương. Khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ còn lại có 3 cái giờ. Nếu như thế nào đều tập không được đầy đủ huy chương. Vì cái gì không mạo hiểm thử một lần, công kích bọn họ người nhiều như vậy. Đương tất cả mọi người cùng nhau công kích, bọn họ chỉ là đi theo đại chúng đi cướp đoạt huy chương. Này không có gì cùng lắm thì, đây là Nam Kinh người chơi bình thường duy nhất cơ hội. Bọn họ đơn cá nhân ai cũng đánh không lại Nam Kinh tổ người chơi. Chỉ có cùng bên ngoài nhập cư trái phép khách cùng nhau. Bọn họ mới có như vậy một tia hy vọng. Tiêu Quý Đồng không lại nói chuyện này. Đường Mạch cũng không hỏi lại. Phó Văn Đoạt đi đến một bên. Cúi đầu nhìn nhà mình đệ đệ. Tìm một chỗ giấu đi. Kế tiếp 3 cái giờ không cần tái xuất hiện. Phó Văn Thanh gật gật đầu. Hắn vốn dĩ cũng muốn làm như vậy. Một phút đồng hồ sau, Hắc Tháp Thanh Thúy nhắc nhở âm lại lần nữa vang lên. Đếm ngược nhóm thứ 3 thỏ thủ lĩnh xuất hiện, Đường Mạch nhìn về phía Tiêu Quý Đồng. Các ngươi tập tề 8 bộ surprise, nhưng các ngươi tổng cộng có 18 cá nhân, còn kém 10 bộ, chúng ta cũng chỉ có một bộ surprise, còn kém một bộ, 2 cái giờ sau, Tân Nhai khẩu bên kia rác rưởi xử lý chạm thấy Tiêu Quý Đồng cười gật đầu. Hảo, Đường Mạch đang muốn đi. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Đường Mạch, surprise thật sự chính là cái này huy chương sao? Đường Mạch bước chân một đốn. Hắn xoay người nhìn về phía Tiêu Quý Đồng. Sắc trời thực hắc, Tiêu Quý Đồng đứng ở bóng cây hạ. Làm người thấy không rõ hắn khuôn mặt. Đường Mạch mơ hồ cảm thấy hắn giống như đang cười. Chính là tại đây loại tình cảnh hạ. Cười ngược lại là một loại thực không bình thường biểu hiện. Đường Mạch nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy là cái gì? Tiêu Quý Đồng, ta không biết, Đường Mạch, ta cũng không biết, trong bóng đêm, hai người cho nhau nhìn đối phương, 3 giây đồng hồ sau, Đường Mạch xoay người rời đi, Phó Văn Thanh đi theo nhà mình đại ca phía sau, nhanh chóng mà tránh ra, Nam Kinh tổ thành viên hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản vô pháp chiếu cố Phó Văn Thanh, vì thế Phó Văn Đoạt liền mang theo hắn rời đi Huyền Vũ Hồ công viên. Đi vào một tòa kiểu cũ tiểu khu, hắn kiểm tra 4 phía sau, đem tiểu bằng hữu quan tiến một gian không ai phòng ở. Phó Văn Đoạt lạnh lùng nói, trò chơi kết thúc trước, không cho phép ra tới, chờ ta tới tìm ngươi, Phó Văn Thanh liên tục gật đầu. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt còn kém một cái y huy chương mới tập toàn chữ cái. Việc này không nên chậm trễ. Dàn xếp hảo Phó Văn Thanh. Hai người rời đi tiểu khu. Lúc gần đi tiểu bằng hữu đứng ở cửa sổ. Nhìn Phó Văn Đoạt cùng Đường Mạch rời đi. Xác định hai người biến mất ở tiểu khu cửa sau. Phó Văn Thanh đi vào trong phòng. Đem sở hữu cửa sổ khóa kỹ. Bức màn kéo lên. Hắn ngồi ở trên sofa khẩn trương mà nắm tay, nhìn dưới mặt đất, thân thể chậm rãi bắt đầu phát run. Một phút đồng hồ sau, khóc thút thít thanh âm ở trong phòng vang lên. Cho tới bây giờ, cái này mới 12 tuổi tiểu nam hài rốt cuộc nhịn không được mà khóc ra tới. Hắn khóc vài phút, dùng sức mà lau đem nước mắt, một nhắm mắt lại, hắn thật giống như về tới một giờ trước, khi đó... Không đếm được người chơi nương bóng đêm, công thượng tiểu đảo, bọn họ muốn không chỉ là bắt lấy hắn, từ hắn trong miệng biết được thông quan trò chơi tin tức. Bọn họ chân chính muốn chính là huy chương, chỉ cần một cái lý do, chiến tranh liền có thể phát động, này đó hắn toàn bộ đều minh bạch, Nam Kinh thập phần an ổn, nhưng bên ngoài thế giới cũng không hòa bình, giết người là bình thường. Quen thuộc đồng đội chết ở chính mình trước mắt cũng không thể tránh né. Nhưng là, hắn còn thiếu chúng ta một cái đạo cụ a, khàn khàn khó chịu thanh âm ở trong phòng quanh quẩn. 5 phút đồng hồ sau, Phó Văn Thanh lau khô nước mắt, đem chính mình mấy cái đạo cụ đem ra, lấy bị có người công kích. Hắn biểu tình lạnh băng mà đi đến trong phòng bếp, lại cầm mấy cái đao phóng hảo, tiếp theo mới trở lại phòng khách, bình tĩnh mà bố trí bẫy dập, nếu là thật sự có người phát hiện nơi này công đi lên. Hắn có thể trước tiên chạy trốn. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Hồ công viên, Sài Vinh vết thương tuy nhiên trọng, nhưng là hắn thân thể tố chất hảo đến kinh người. Thế nhưng so mặt khác 3 cái đồng dạng bị thương nặng Nam Kinh tổ thành viên sớm hơn tỉnh lại. Hắn thanh tỉnh sau, bị 2 cái thành viên giá rời đi công viên. Tiêu Quý Đồng nói, nơi này có một cái rác rưởi xử lý trạm, phi thường nguy hiểm mà ni hiện tại tân một đám thỏ thủ lĩnh đã xuất hiện. Chúng ta muốn đi sát thỏ thủ lĩnh tìm huy chương, bị thương người trước tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi. Còn lại người cùng ta đi tìm huy chương, Sài Vinh trợn to mắt. Hỏi, ngươi làm ta tìm một chỗ trốn đi. Tiêu Quý Đồng quét hắn liếc mắt một cái, gợi lên khóe môi, như thế nào, không được, Sài đội trưởng, lấy ngươi hiện tại thân thể cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu. Hoàn toàn là ở kéo chân sau, Sài Vinh rất muốn phản bác. Nhưng Tiêu Quý Đồng nói chính là sự thật, hắn nghẹn nửa ngày, nói. Ta thực mau là có thể khôi phục sức chiến đấu, ngươi thực mau là 2 cái giờ. Sài Vinh, ngươi, Tiêu Quý Đồng một tay ấn ở trên vai hắn. Hảo, 2 cái giờ sau, chúng ta ở Tân Nhai khẩu chờ ngươi. Hiện tại các ngươi này đó bị thương người chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Xác định chính mình sẽ không kéo chân sau lại trở về. Tiểu Kiều, ngươi cùng bọn họ đi. Lúc sau chúng ta dùng đạo cụ thư tư qua lại, chờ Sài Vinh khôi phục sức chiến đấu, người đi theo Từ Dung, lập tức đem hắn mang lại đây, tóc vàng tiểu nam hài liên tục gật đầu. Sài Vinh còn tưởng lại nói chút cái gì, Tiêu Quý Đồng trực tiếp an bài người đem hắn kéo đi rồi. Bị thương vô pháp tiếp tục tham đội Nam Kinh tổ thành viên có 4 người. Trừ bỏ 2 cái muốn chiếu cố bọn họ người chơi. Tiêu Quý Đồng mang theo còn thừa 12 người chia làm 2 tổ. Phân công nhau tìm kiếm huy chương. Khi bọn hắn phải rời khỏi này tòa tiểu đảo khi, một cái Nam Kinh tổ thành viên nhịn không được nói. Tiêu đội, vừa rồi vì đuổi thời gian chúng ta đem lão Lý bọn họ thi thể cũng đẩy mạnh trong nước. Nếu không vớt xuất hiện đi, ít nhất cho bọn hắn đào cái hố. Hảo hảo mà an táng một chút. Tiêu Quý Đồng quay đầu hỏi. Ngươi có thời gian này, kia thành viên sửng sốt, Tiêu Quý Đồng bên miệng nổi lên một cái không có độ ấm tươi cười. Ta từ rất sớm trước kia liền chướng mắt Sài Vinh ý tưởng. Nhưng là khi đó hắn cũng đủ cường đại, hắn có thể ngăn chặn hết thảy. Hiện tại chết đều đã chết, ở trong nước vẫn là ở trong đất có cái gì khác nhau sao? Nghe xong lời này, Nam Kinh tổ thành viên sửng sốt, ngươi như thế nào? Có khác nhau sao? Tiêu Quý Đồng lạnh băng thanh âm nện ở trên mặt đất. Tất cả mọi người ngậm miệng, Ninh Ninh ôm cung nỏ đứng ở hắn bên người. Lạnh lùng mà nhìn này hết thảy. Tiêu Quý Đồng ánh mắt ở Nam Kinh tổ may mắn còn tồn tại 10 mấy người chơi trên người nhất nhất. Đảo qua, cuối cùng hắn nói, bọn họ muốn không phải bị chôn dưới đất. Đối bọn họ tới nói, bọn họ đã chết. Táng ở trong đất cùng trong nước không có bất luận cái gì khác nhau. Ngươi chính là đem bọn họ táng đến lại hào. Cũng đã chết, bọn họ chết là ở nói cho các ngươi Sài đội. Hắn cho rằng hắn là Hắc Tháp sao? Hắn có thể chúa tể Nam Kinh. Sài Vinh vừa rồi còn ở thời điểm Tiêu Quý Đồng không có nói qua nói nhiều. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, Nam Kinh tổ các thành viên rất muốn vì chính mình đội trưởng biện giải. Chính là miệng mở ra tới lại phát hiện một chữ cũng nói không nên lời. Sài Vinh có bao nhiêu xuẩn, từ nhận thức hắn ngày đầu tiên khởi, Tiêu Quý Đồng liền đối sở hữu gặp qua người ta nói. Nam Kinh tổ cái kia Sài đội hữu dũng vô mưu, chỉ biết đánh nhau, Sài Vinh người này làm nhất xuẩn một sự kiện, chính là tự cho là đúng, che chở cái này Nam Kinh thành suốt 3 tháng, mây đen chặn tảng lớn không chung. Tiêu Quý Đồng đứng ở lạnh lẽo hồ trong gió, nhìn trước mắt này đàn được xưng nam kinh cường đại nhất người chơi. 3 tháng trước, một cái cường đại quân dự bị đầy ngập nhiệt huyết, muốn lấy bản thân chi lực bảo hộ thành phố này. 3 tháng sau, bị hắn che chở người xen lẫn trong nhập cư trái phép khách. Đục nước béo cò mà cầm đao công đi lên, cướp đoạt huy chương. Tiêu Quý Đồng nhắm mắt lại, chậm rãi gợi lên khóe miệng, hắn lại lần nữa hé miệng. Chỉ là lúc này đây hắn mắng không phải Sài Vinh, mà là chính hắn, ngoặc kép, hắn không ngu, là ta xuẩn. Phó Văn Thanh thông quan trò chơi sau. Nam Kinh trong thành bầu không khí trở nên càng thêm chạm vào là nổ ngay. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đang tìm kiếm huy chương thời điểm. Gặp phải 4 bát người chơi, Thỏ Thủ Lĩnh đã trở thành người chơi làm nền. Này đó chạy trốn cực nhanh cường tráng Thỏ Thủ Lĩnh càng như là một liều. So với sát Thỏ Thủ Lĩnh, sát người chơi càng dễ dàng được đến huy chương. Đường Mạch tìm được một nhà vứt đi đồ điện cửa hàng đặt chân. Hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt, nhanh chóng nói, tất cả mọi người đã phát hiện sự thật này, cho nên kế tiếp chúng ta đụng tới người chơi, bọn họ rất có thể cũng không tưởng cùng chúng ta đoạt huy chương. Bọn họ là muốn giết chúng ta, cướp đi chúng ta huy chương. Phó Văn Đoạt, Tiêu Quý Đồng nói, giết chết Thỏ Thủ Lĩnh cũng có thể được đến y huy chương. Chỉ là xác suất cực thấp. Đường Mạch ngưng thần suy tư. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên, một đạo mãnh liệt tiếng đánh từ nơi không xa vang lên. Hai người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con cao lớn Thỏ Thủ Lĩnh ở bay lên nhảy lên khi không cẩn thận đụng vào một bức tường. Rơi trên mặt đất, hắn bị đâm cho đầu váng mắt hoa, bò dậy khi ngẩng đầu vừa thấy, ánh mắt cùng Đường Mạch, Phó Văn Đoạt đối thượng, Thỏ Thủ Lĩnh cả người run lên, kỳ kỳ, thượng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lập tức công đi lên, kịch liệt tiếng đánh nhau ở Nam Kinh mỗi một góc vang lên. Đồng dạng, ở Hoa Hạ mặt khác 9 trò chơi khu, máu tươi cũng nhiễm hồng đại địa, từng khối thi thể nằm ở đường cái thượng mất đi độ ấm mani giết chết bọn họ người chơi đi đến bọn. Họ bên người, cướp đi bọn họ bắt được huy chương cùng rơi xuống ở bọn họ bên người tân huy chương. Tiếp theo lại lần nữa bước lên siêu tập huy chương lữ đồ. 2 cái giờ sau, cuối cùng một đám Thỏ Thủ Lĩnh sắp xuất hiện. Đường Mạch phản giết mai phục tại cửa hàng đánh lén chính mình một cái người chơi nữ. Hắn đi lên trước, từ đối phương trong túi móc ra 6 cái huy chương. Nhìn đến đệ nhị cái huy chương tượng chữ cái. Đường Mạch hơi hơi sửng sốt. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, phất phất tay huy chương. Cười nói. Ngoặc kép, đi, Phó Văn Đoạt nhìn huy chương thượng chữ cái, gợi lên khóe môi, còn dư lại không đủ 1 giờ, Đường Mạch, là, còn dư lại không đến 1 giờ. Đi thôi, tới rồi cùng Tiêu Quý Đồng ước định thời gian, Nam Kinh. Tân Nhai Khẩu, ngựa gỗ thành tròi mỗi 3 ngày chỉ có thể sử dụng 1 lần. Lúc này đây Đường Mạch vô pháp sử dụng ngựa gỗ tìm kiếm Tiêu Quý Đồng đám người tung tích. Nương bóng đêm, lưỡng đạo bóng người nhanh chóng mà đi vào một nhà thương trường. Đường Mạch một cái lắc mình, tiến vào thương trường cửa đồ trang điểm quầy. Hắn tại đây ra quầy ngăn tủ thượng sờ soạng. 1 phút đồng hồ sau, hắn sờ đến một cái đồ vật. Đường Mạch, Tiêu Quý Đồng bọn họ đã tới rồi. So với chúng ta sớm mân y ở lầu 2, Đường Mạch buông ra tay. Chỉ thấy hắn vừa rồi sờ địa phương thình lình khắc lại 2 cái nho nhỏ sau 5 cánh. 2 người tiến vào phòng cháy thang lầu, chạy nhanh đi lên lầu 2. Bọn họ đi mau đến cửa thang lầu khi, Phó Văn Đoạt duỗi tay ở trên vách tường gõ tam hạ. Phòng cháy cửa thang lầu bên trong cánh cửa truyền đến đồng dạng 3 đạo đánh thanh. Đường Mạch đẩy cửa đi vào, Tiêu Quý Đồng đám người sớm đã ở bên trong chờ. Nhìn thấy Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, Tiêu Quý Đồng hỏi trước, Tiểu Thanh thế nào? Phó Văn Đoạt, hắn ở một cái an toàn địa phương. Trò chơi sau khi kết thúc ta sẽ đi tìm hắn. Tiêu Quý Đồng nghe ra lời thuyết minh. Hắn cười nói, các ngươi đã gom đủ huy chương. Đường Mạch không có phủ nhận, hỏi ngược lại, các ngươi đâu? Nếu là đơn thuần mà sát Thỏ Thủ Lĩnh, không có khả năng thấu ra 10 cái y huy chương. Đường Mạch thừa nhận chính mình vận khí luôn luôn tương đối kém. Hắn cùng Phó Văn Đoạt siêu tập 11 tiếng đồng hồ. Mới siêu tập đến 2 cái y huy chương. Có lẽ vẫn là bởi vì Phó Văn Đoạt vận khí mới có thể tìm được 2 cái huy chương. Cùng hắn không quan hệ, nhưng Tiêu Quý Đồng bọn họ vận khí nhìn qua cũng không có như vậy hảo. 2 cái giờ trước bọn họ cũng chỉ có 8 y huy chương. Tiêu Quý Đồng, Toàn, đúng rồi, còn nhiều ra một bộ surprise, cái này đáp án ra ngoài Đường Mạch đoán trước. Hắn kinh ngạc nói, các ngươi thu thập Toàn. Tiêu Quý Đồng cười gật đầu, Đường Mạch môi giật giật, hắn đoán được một cái khả năng. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng chính nhìn hắn, không tiếng động đối diện chung. Hai người minh bạch đối phương ý tứ, bọn họ đều đoán được Tiêu Quý Đồng là như thế nào ở 2 cái giờ nội tìm được 11 cái y huy. Chương, vô luận như thế nào? Sự tình phát triển đến nơi đây. Bọn họ tất cả mọi người được đến nguyên bộ surprise huy chương. Có Phó Văn Thanh thông quan trò chơi ở phía trước, đem surprise huy chương bỏ vào rác rưởi xử lý chạm cửa màu vàng quang đoàn khẳng định có thể thông. Quan trò chơi, mà việc cấp bách chính là, hiện tại, chúng ta muốn như thế nào sát đi vào? Đường Mạch hỏi, Tiêu Quý Đồng đưa bọn họ đưa tới một chương cực đại Nam Kinh bản đồ trước. Đường Mạch tập trung nhìn vào. Kinh ngạc phát hiện này bản đồ họa đến thập phần tinh tế. Họa ra Tân Nhai khẩu phụ cận mỗi một cái đường phố. Thậm chí còn đánh dấu mỗi cái kiến trúc độ cao, kiến trúc khoảng thời gian ly, ở ngang dọc đan xen con đường trung ương là một cái màu đỏ sao năm cánh. Đây là Tần Hoài khu rác rưởi xử lý trạm sở tại. Tiêu Quý Đồng chỉ vào bản đồ nói, sở dĩ lựa chọn nơi này. Là bởi vì ta cùng Ninh Ninh thường xuyên tới Hắc Tháp. Đối này phiến khu vực quen thuộc nhất, không hề nghi ngờ, Nam Kinh 11 cái rác rưởi xử lý trạm, mai phục người chơi nhiều nhất địa phương chính là Tần Hoài khu Tân Nhai khẩu bên này một tòa. Địa cầu online trước đây là Nam Kinh lượng người lớn nhất địa phương. Nhưng đồng thời, đây cũng là chúng ta quen thuộc nhất địa phương, so với thiếu một chút địch nhân. Tiêu Quý Đồng lựa chọn chính là tin tưởng chính mình cường đại xa so địch nhân cường đại càng quan trọng. Nơi này, còn có nơi này, Tiêu Quý Đồng liên tiếp chỉ ra 7 cái địa phương, dễ dàng nhất hình thành mai phục, này đồng office building khoảng cách rác rưởi xử lý trạm ước chừng 150 mễ. Nếu tại đây đống lâu tầng 20 trở lên làm mai phục. Tiêu Quý Đồng thực mau tìm ra 3 điều hợp lý nhất đột tiến đường bộ. Cuối cùng 1 giờ là một hồi ác chiến, Tiêu Quý Đồng nói. 1 giờ, lại không tiến vào rác rưởi xử lý trạm, liền sẽ bị Hắc Tháp cưỡng chế đưa vào khó khăn bản công tháp trò chơi. Bởi vì cần thiết tiến vào rác rưởi xử lý trạm, toàn thành người chơi đều sẽ hướng nơi này tụ tập, còn dư lại cuối cùng một đám thỏ thủ lĩnh. Nhưng giết chết thỏ thủ lĩnh cũng không quan trọng, giết chết người chơi mới là đơn giản nhất đoạt huy chương phương pháp. Cuối cùng 10 phút, mai phục người chơi cũng sẽ điên cuồng mà cướp tiến vào rác rưởi xử lý trạm. Chúng ta không có khả năng chờ cho đến lúc này, như vậy thế cục đại loạn, càng khó tiến vào rác rưởi xử lý trạm mà đi, Đường Mạch chỉ vào phía tây một cái lộ. Chúng ta từ bên này tiến, Tiêu Quý Đồng nhìn hắn. Gật gật đầu, hảo, ta cùng Ninh Ninh từ trung gian con đường này tiến. Sài Vinh mang theo Nam Kinh tổ người từ phía đông con đường này tiến, tam đội đồng thời tiến. Có thể phân tán bọn họ lực chú ý, phân tán binh lực Đường Mạch tại đây phương diện kỳ thật không phải thực am hiểu. Hắn nhìn về phía Phó Văn Đoạt, trực tiếp hỏi, làm sao bây giờ, Tiêu Quý Đồng lúc này mới nhớ tới Phó Văn Đoạt thân phận. Ở đây mọi người không có một cái so Phó Văn Đoạt càng có tư cách. Đối đoàn thể tác chiến kế hoạch phát biểu cái nhìn, Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn này trương hoàn chỉnh bản đồ. Hắn ánh mắt trên bản đồ mỗi một cái dấu hiệu điểm thượng dừng lại. Kỹ càng tỉ mỉ quan sát mỗi đống kiến trúc độ cao cùng chi gian khoảng cách. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở nhất bắc sườn một đống trên nhà cao tầng. Hắn thanh âm bình tĩnh. Này đống lâu tối cao, Từ trên lầu hoàn toàn có thể nhìn xuống đến hoàn chỉnh rác rưởi xử lý trạm. Vị trí cũng thực thích hợp, có thể làm viễn trình đánh lén. Ở sở hữu kiến trúc, nơi này là nhất khả năng mai phục rất nhiều người chơi. Phó Văn đoạt ngón tay ở rác rưởi xử lý trạm phụ cận tam đống trên lầu theo thứ tự lướt qua. Này ba cái địa phương cùng kia đống lâu dựa thật sự gần. Thả Trình lấy cầu thang thước, muốn bước lên phía bắc kia đống cao lầu mái nhà, có thể từ cái thứ nhất lâu mái nhà đi đệ nhị đống lâu. Cuối cùng lại đi đệ tam đống lâu. Chúng ta tam đội người là từ đông nam tây ba phương hướng tiến hành đâm mạnh. Chỉ còn lại có phía bắc, bởi vì này đống lâu khẳng định mai phục rất nhiều người chơi. Cho nên mới không có lựa chọn từ phía bắc đi vào. Như vậy ở đi vào phía trước, chúng ta đem này đống lâu nổ tung, đường mạch sửng sốt. Hắn đại não nhanh chóng vận chuyển lên, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền minh bạch Phó Văn Đoạt ý tứ. Dương Đông kích Tây, Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, nói đúng ra, này xem như thanh bắc đánh đông nam tây, đường mạch đang ở không ngừng tự hỏi Phó Văn Đoạt cái này. Ý kiến tính khả thi, căn bản không chú ý tới hắn khai một cái phi thường lãnh thẳng nam chê cười. Phó Văn Đoạt cũng không thèm để ý, chỉ là nhướng mày, thực mau đường mạch nói. Có thể, này tam đống lâu có thể làm một cái ván cầu. Chúng ta lén lút ẩn núp qua đi, đem phía bắc này đống lâu tạc rớt, mai phục người chơi phần lớn đều có một ít thực lực. Bọn họ sẽ không bởi vậy tử vong, nhưng bọn hắn nhất định sẽ cho rằng chúng ta từ phía bắc không đi vào. Tất cả mọi người sẽ hướng phía bắc mà đi, lúc này, chúng ta lập tức từ mặt khác ba phương hướng vọt vào đi. Tiêu Quý Đồng tán đồng nói. Hảo! Tiểu Kiều vừa lúc mang theo có đại quy mô nổ mạnh tính đạo cụ tóc vàng tiểu nam hài vội vàng đem. Một chén hộp trang mỹ ý đem ra, đưa cho Tiêu Quý Đồng. Đội trưởng Tiêu Quý Đồng tiếp nhận mỹ ý, nhìn về phía đường mạch cùng Phó Văn Đoạt, kia hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề. Ai đi, ta đi, bốn đạo thanh âm đồng thời vang lên. Ninh Ninh cùng Sài Vinh kinh ngạc nhìn về phía đường mạch cùng Phó Văn Đoạt. Tiêu Quý Đồng cũng nheo lại đôi mắt, kỳ quái nói, các ngươi hai cái thực lực cường hãn, đơn độc đi phía tây con đường kia cũng không có vấn đề. Nhưng nếu các ngươi trong đó một người đi, phía tây con đường kia cũng chỉ dư lại một người, không thích hợp, làm Ninh Ninh đi, nàng tốc độ phi thường mau, sử dụng đạo cụ tạc rớt kia đống lâu sau, có thể chạy thoát. Sài Vinh lại nói, ta tốc độ cũng thực mau. Hơn nữa ta so Ninh Ninh cường đại, Ninh Ninh một khi bị người vây quanh, liền vô pháp chạy thoát. Ninh Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Ta có thể đào tẩu, Sài Vinh, chúng ta thắng trước đánh lần đó, ta thắng được thực nhẹ nhàng. Ninh Ninh, ngươi đều đã quên, Ninh Ninh lạnh như băng trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Nàng hừ nhẹ một tiếng. Quyết định không để ý tới cái này chú cô sinh chết thẳng Nam Môn Sơ Tiêu Quý Đồng. Kia hành, khiến cho Sài Vinh đi. Không cần, ta đi. Tiêu Quý Đồng khó hiểu mà nhìn về phía đường mạch. Đường mạch giải thích nói. Xác thật, ta cũng không dám khẳng định mà nói ta tốc độ so Ninh Ninh mau. Vũ lực giá trị so Sài đội trường cao. Nhưng là, ta có được một cái đạo cụ. Cái này đạo cụ có thể cho ta làm lơ sức hút của trái đất. Tùy ý mà ở bất luận cái gì mặt bằng thượng hành tẩu. Tiêu Quý Đồng hai mắt trợn to. Hắn lập tức hiểu được, nhưng hắn lại nghĩ đến. Nhưng ngươi đi nói, phía tây con đường kia thượng cũng chỉ dư lại Phó Tiên Sinh một người, đường mạch. Ta tạc rớt kia đống lâu nhiều nhất yêu cầu một phút đồng hồ. Hắn chịu đựng được, Phó Văn Đoạt đứng ở đường mạch phía sau. Nghe được lời này, hắn ý vị thâm trường mà cúi đầu nhìn trước mắt thanh niên liếc mắt một cái. Hắn một câu chưa nói, đường mạch liền thế hắn quyết định sở hữu sự, còn như vậy lời thề son sắt mà nói hắn khẳng định có thể căng một phút đồng hồ. Loại cảm giác này có điểm ý tứ, Phó Văn Đoạt gợi lên khóe môi, không có hé răng, sự tình liền như vậy quyết định xuống dưới. Tiêu Quý Đồng đem Nam Kinh Tổ cùng công lược tổ đạo cụ phân cho mọi người. Cuối cùng lại xác định một lần tác chiến kế hoạch, Hắn đem mỉ ý giao cho Đường Mạch trong tay, nghiêm túc mà nhìn hắn. Sống sót, giao cho ngươi. Đường Mạch nhìn thoáng qua cái này đạo cụ tác dụng. Đem nó bỏ vào trong túi. Đạo cụ, một chén bỏ thêm đầu chó mỉ ý người sở hữu. Edward sóc phẩm chất, hoàn mỹ cấp bậc, một bậc lực công kích, hung tàn công năng. Đem này chén mỉ ý vứt ra đi, nhưng tạo thành nổ mạnh. Nổ mạnh uy lực tương đương với một quả Italy chế 1897 thức 75 dã chiến pháo. Hạn chế, dùng một lần đạo cụ, ghi chú, từ trước có người đã quên thêm đầu chó. Sau đó hắn ăn xong này chén mỉ ý, cuối cùng hắn đem chính mình cấp ra đã chết, cầm mỉ ý, Đường Mạch đám người ở thương trường sau ngõ nhỏ tách ra. Bọn họ hiện tại nơi thương trường ở vào rác rưởi xử lý trạm phía nam. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi trước hướng phía đông, tiếp theo Đường Mạch lại đi nhất phương bắc kia đống cao lầu. Đường Mạch ánh mắt kiên định mà nhìn về phía kia đống cao lầu. Phó Văn Đoạt đã đi tới một cái ẩn nấp điểm, tùy thời chuẩn bị công kích. Đường Mạch lại quan sát một chút kia tam đống cầu thang thức cao lầu chi gian khoảng cách. Sắp xuất phát, nhưng mà liền ở hắn chuẩn bị đi thời điểm. Bỗng nhiên, một bàn tay kéo lại hắn cổ tay trái. Đường Mạch kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại. Phó Văn Đoạt bình tĩnh mà lôi kéo cổ tay của hắn. Đem hắn kéo lại, đồng thời hắn một cái tay khác duỗi đến Đường Mạch bên phải trong túi. Thoải mái mà đem kia chén hộp trang mỉ ý đem ra. Đường Mạch, ngoặc kép, Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cúi đầu nhìn Đường Mạch. Ánh mắt thâm thúy, có dày không chỉ có ngươi. Ta đi hành động, ngươi ở chỗ này chờ đợi công kích. Đường Mạch nhíu mày. Đường Mạch phía trước chưa nói. Hắn sở dĩ muốn chính mình đi, trừ bỏ có thần kỳ dày ngoại, còn bởi vì hắn cảm thấy chính mình dị năng tương đối nhiều. Gặp được các loại đột phát tình huống tương đối hảo giải quyết. Hơn nữa lưu lại người kia yêu cầu trước công kích một phút đồng hồ. Chờ đợi một người khác trở về, Phó Văn Đoạt thực lực cường đại, nổ tung kia đống lâu cố nhiên là nguy hiểm nhất, nhưng luận năng lực tác chiến một mình, hắn hiển nhiên hơn xa với Đường Mạch. Đường Mạch trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng, hắn còn không có mở miệng, lại nghe một đạo trầm thấp giọng nam mang theo nhàn nhạt ý cười vang lên. Một phút đồng hồ, ngươi kiên trì không được. Đường Mạch sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Ta sẽ sớm một chút trở về, dừng một chút. Phó Văn Đoạt từ trong túi lấy ra một tay súng, đưa qua, hiện tại cho ngươi, không cần lo lắng, mai phục tại nơi này người rất nhiều. Đường Mạch nhìn trong tay súng, sửng sốt một lát, sau đó, ngoặc kép, mai phục tại nơi này người rất nhiều, cho nên ngươi cho dù loạn xạ cũng có thể bắn tới người. Ngay sau đó, Đường Mạch nheo mắt, hắn thu hồi súng lục. Hảo, ngươi nhanh lên đi, tận lực sớm một chút trở về. Đường Mạch cầm súng lục xoay người liền đi. Phó Văn Đoạt nhìn hắn quyết đoán bóng dáng, nhướng mày, hắn thấp thấp mà cười một tiếng. Dưới chân vừa dẫm, cả người liền biến mất ở trong bóng tối. Hướng về nhất phía bắc kia đống cao lầu mà đi. 5 phút đồng hồ sau, 3 nguyệt 6 ngày rạng sáng 4 điểm 50 phân, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Chấn đến mặt đất không ngừng đong đưa, ánh lửa ánh thiên, Nam Kinh Tân Nhai Khẩu, rất nhiều tránh ở trong bóng tối người chơi kinh hãi mà đứng lên. Nhìn về phía nhất phía bắc một đống cao chọc trời đại lâu. Kia đống trong lâu, vô số người chơi kinh hoàng mà trốn thoát, bọn họ tức giận mắng từ trên lầu nhảy xuống. Lúc này, không biết là ai hô một câu, con mẹ nó, là người kia, mọi người ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh từ nổ mạnh ánh lửa chung nhảy ra. Nhảy xuống sân thượng, nhảy tới bên cạnh một đống lâu mái nhà. Này kịch liệt tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ Tân Nhai Khẩu thương nghiệp khu. Tới gần nổ mạnh điểm người chơi thấy rõ ràng tình huống. Phẫn nộ mà nhằm phía cái kia tạc hủy cao lầu nam nhân. Mai phục tại nơi xa người chơi cũng sôi nổi động tác. Nhằm phía phương bắc, muốn đục nước béo cò. Nhưng mà liền ở cùng thời khắc đó, tam chi đội ngũ từ đông nam tây ba phương hướng lao ra. thẳng tắp mà nhằm phía ngã tư đường trung ương nhất rác rưởi xử lý Chamani đương có người phát. Hiện mặt khác Tam Sườn có người đánh lén khi, từ phía nam sông tới Tiêu Quý đồng đội ngũ đã vọt tới rác rưởi xử lý trạm trung Tamani Ninh. Ninh dưới chân vừa dẫm, trực tiếp liền vọt đi vào, đem 8 cái huy chương bỏ vào rác rưởi xử lý trạm trước quang đoàn. Có người mắng, thao, nơi này có người, vừa mới nhằm phía phương bắc các người chơi lại vội vàng quay đầu lại. Đường mạch lại không Ninh Ninh may mắn như vậy, hắn mới đi đến một nửa, mai phục tại phía tây người chơi liền phát hiện hắn, ai cũng không nghĩ tới. Mai phục tại phía tây người chơi cũng không nhiều, lại bởi vì tầm nhìn trống trải, có thể hoàn chỉnh mà nhìn đến phía bắc kia đống trên lầu tình cảnh. Cho nên ở Phó Văn Đoạt nhảy xuống sau bọn họ lập tức phát hiện. Nơi đó cư nhiên chỉ có một người chơi, đường mạch theo con đường tiến lên khi, chỉ có không đến một nửa người chơi bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn rời đi. Còn có một nửa người chơi lưu tại chỗ, vèo. Một con thật nhỏ phi mũi tên từ không trung phóng tới. Đường mạch khom lưng tránh thoát này một mũi tên, khẩn tiếp mà đến chính là dày đặc tiếng súng. Đường mạch sắc mặt tối sầm, hắn nghe được chính mình mắng một câu, liền không hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao. Tiếp theo, hắn lạch cạch một tiếng mở ra cây dù nhỏ, chặn này khủng bố viên đạn vũ, nhưng mà, vô số đạo cụ đồng thời ra chặn. Đường mạch đã không phải xông vào mưa bom bão đạn, hắn không ngừng múa may cây dù nhỏ ngăn chờ đủ loại công kích. Gian nan mà tìm kiếm ẩn nấp chỗ trốn tránh, thực mau, một phút đồng hồ qua đi, đường mạch ở phòng thủ rất nhiều, trong lòng hiện lên một cái kỳ quái lại thực hợp lý ý niệm. Mẹ nó Phó Văn Đoạt ngươi cái này hỗn chướng kẻ lừa đảo. Tác giả có lời muốn nói. Đường, nói tốt một phút đồng hồ khẳng định trở về, nói tốt không dùng được một phút đồng hồ đâu. Hỗn trướng, lão phó, ta càng thích ngươi kêu ta kẻ lừa đảo, càng ái muội điểm cười tủm tìm đường. Phó Văn Thanh, đem ta mỉ ý nâng đi lên. Phó tiểu đệ, cho nên vì cái gì là ta a? Cư nhiên chưa kết thúc cái này phó bản. Xét, hy vọng đại gia đi ngủ sớm một chút lạp. Khẳng định sẽ có đổi mới nha. Sao sao pi bằng ba bằng thống nhất cảm tạ một chút đầu lôi tiểu thiên sứ nhóm. Hôm nay xuẩn tác giả cũng đi ngủ sớm một chút lạp. Ngủ ngon, hết chương.